Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Ân Tố Tố Dương Đao Lập Huy. Canh 3, Sông Tiền Đường, Thiên Ưng Giáo Đại Thuyền. Thường đàn chủ, điều tra đến Diệp Đông Hoàng tin tức sao? Ân Tố Tố đổi về nữ trang, thanh lệ rung động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được, sáng ngời sáng ánh mắt mang theo một vệt chờ mong. Ân Ngu Nương, thuộc hạ đã phát động trong giáo lực lượng tra tìm, tạm thời chưa từng nghe nói trên giang hồ có quan hệ Diệp Đông Hoàng dạng này một vị thiếu niên. Cường giả tin tức, Thường Kim Bằng có chút xấu hổ, mặc dù hắn đã tận lực, nhưng lại không có tin tức gì. Ân Tố Tố ánh mắt mong đợi nhất thời ảm đạm, phất tay đánh ra Thường Kim Bằng đi xuống. Phiền não trong lòng, trong đầu hiện lên Diệp Đông Hoàng hiên ngang anh tư, đưa tay nhất trưởng diệt địch, trở tay ở giữa đẩy lui Trương Thúy Sơn. Mày kiếm mắt sáng, bế nghế thiên hạ, có loại xem thiên hạ anh hùng như cỏ rác, vô thượng khí phách cùng tự tin. Vĩ ngạn dáng người, khiến người ta mê muội. Nghĩ đến sau cùng bị đối phương cưỡng hôn một màn, Ân Tố Tố thì có loại toàn thân cảm giác giống như điện giật, đỏ rực hai gò má, không biết là khí vẫn là xấu hổ, mang một bụng tâm tư. Ân Tố Tố trở lại trên giường, ôm lấy chăn mền, lăn lộn khó ngủ. Ngày thứ hai, Ân Tố Tố mang theo Thường Kim Bằng đi vào Vương Bàn Sơn. Vương Bàn Sơn ở vào sông Tiền Đường khẩu bắc trong biển rộng, là một cái hoang vắng đảo nhỏ, bình thường hoang tàn vắng vẻ, hôm nay lại rất náo nhiệt. Thiên Ưng giáo ở đây cử hành Dương Đao Lập Huy đại hội, tụ tập hải sa phái, Cự Kình Bang, thần quyền môn các loại một đám giang hồ võ giả, cảm tạ các vị giang hồ hào kiệt, tề tụ Thiên Ưng giáo Dương Đao đại hội, cung nghênh giáo chủ Thiên Kim Tử Vi Đường đường chủ Ân Tố Tố cô nương. Chu Tước đàn đàn chủ Thường Kim Bằng chủ trì mở miệng. Tiếng nói vừa ra, Ân Tố Tố một bộ trang phục, tư thế hiên ngang từ phía sau đi đến đài, ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người dưới đài, lớn tiếng nói, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng hôm nay đại hội mục đích. Ta cũng bất quá nói nhảm nhiều. Tệ giáo gần đây đến một thanh bảo đao, tên là Đồ Long Đao. Đồ Long Đao, tiếng nói vừa ra, từng trận nghị luận vang lên. Đồ Long Đao tên tuổi chỉ cần là cái giang hồ võ giả, thì không có một cái nào chưa nghe nói qua. Đây chính là danh xưng võ lâm chí tôn Đồ Long Bảo Đao. Có được có thể hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tệ giáo giáo chủ thành sợ các vị anh hùng không biết Đồ Long Đao đã vì tệ giáo đoạt được, cho nên phụng mời các vị giá lâm. Thấy bảo đao bộ mặt thật sự, nhìn lấy chấn kinh cùng hồ nghi mọi người, Ân Tố Tố tiếp tục nói, cho mời Ân cô nương Dương Đao Lập Huy. Lúc này, Thường Kim Bằng thích hợp một chút xốc lên che khuất bảo đao vải dài, cung tiếng nói, thật là Đồ Long Đao sao? Nhìn đến Đồ Long Đao, quần hùng kích động lên, ánh mắt sáng rực, hận không thể đem tròng mắt dán đi lên. Chỉ là trong lòng còn không xác định, thứ hay Thiên Ưng giáo thực lực cường đại, bọn họ cũng không dám làm càn. Ân Tố Tố tinh tế như ngọc tay trắng nhấc lên Đồ Long Đao, trên không trung vung vẩy, chừng trăm cân đại đao gào thét, hàn quang rạng rỡ, oanh. Ân Tố Tố một đao đánh xuống, một cái cao cỡ nửa người đỉnh đồng gọn gàng mà linh hoạt bị chém thành hai khúc, mà Đồ Long Đao lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thật sự là bảo đao a! Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Long Đao. Ban đầu vốn có chút hoài nghi, nhưng thấy cảnh này, tâm trong cơ bản xác định 8-9 phần. Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ân Tố Tố ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mọi người, uy nghiêm bá đạo âm thanh vang lên, tiện tay đem đổ long đao đưa cho Thường Kim Bằng. Hôm nay mời các vị đến, ngoại trừ thấy bảo đao phong thái bên ngoài, còn có một chuyện muốn hướng các vị tuyên bố. Các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi không còn có Hải Sa phái, Thần Quyền môn, Cự Kình bang, Giang Nam chỉ có một cái Thiên Ưng giáo. Ân Nỗ Tố mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố, như là hạ đạt một cái mệnh lệnh giống như. Ân Nùng chủ, ngươi đây là ý gì? Dưới đài nhất thời có người đứng ra chất vấn. Thiên Ưng giáo tuy nhiên cường đại, nhưng muốn bọn họ quy thuận cũng không phải dễ dàng như vậy. Ý của ta là từ hôm nay trở đi, các ngươi thì muốn quy thuận Thiên Ưng giáo môn hạ, cung cấp Thiên Ưng giáo phân công. Ân Đồ Tố không che giấu chút nào nói, các ngươi Thiên Ưng giáo từ trước đến nay hùng hổ dọa người, bây giờ càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi làm như vậy cũng không tránh khỏi quá phận đi. Đúng đấy, quá phận, chúng ta thề sống chết không theo. Đúng, thề sống chết không theo. Quần tình xúc động phẫn nộ, nộ hống liên tục, xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Thường đàn chủ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ân Nỗ Tố dày đặc mở miệng, thối lui đến đằng sau. Thường Kim Bằng dẫn theo đồ long đao tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Ngược lại là bá đạo. Đỉnh núi, Diệp Đông Hoàng dẫn theo một bầu rượu lười biếng tựa ở trên một tảng đá lớn, nhiều hứng thú nhìn lấy phía dưới Thiên Ưng giáo Dương Đao Lập Huy đại hội. Bởi vì giáo chủ Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương có việc tới không được, liền từ Ân Tố Tố chủ trì. Phanh phanh phanh, còn có ai dám không phục? Phàm là không gia nhập ta Thiên Ưng giáo người, hết thảy đứng ra cho ta. Thường Kim Bằng một đao đánh chết ba cái không phục chim đầu đàn, lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người, dày đặc mở miệng, bá khí mười phần. Hải Sa phái nguyên phổ biến sóng, Thần Quyền môn qua ba quyền, Cự Kình bang Mạch Kình ba người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, có chút do dự không chừng. Thiên Ưng giáo đối bọn hắn tới nói là một cái quái vật khổng lồ, không phải bọn họ có thể trêu chọc, nhưng quen thuộc làm lão đại bọn họ, để bọn hắn quy thuận, trong lòng lại một nghìn cái khó chịu. Âm âm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc cái này thiên quân một phát cùng cực, nơi xa truyền đến một trận oanh minh, một cái Thiên Ưng giáo đệ tử cuống quýt chạy tới. Không xong, không xong, thuyền của chúng ta đều bị nổ. Vương Bàn Sơn tại sông Tiền Đường bên ngoài, chính là một tòa đảo hoang, không có thuyền, bọn họ thì không cách nào rời đi. Ai làm? Ân Nỗ Tố thần sắc lạnh lẽo, lại có thể có người dám nổ nàng Thiên Ưng giáo thuyền. Thật là muốn chết. Giống, đột nhiên, một tiếng sư hống vang lên, chỉ thấy đại thụ nhảy lùi lại ra một người, người kia dáng người khôi vĩ dị thường, đầu đầy tóc vàng, tung bay đầu vai, ánh mắt xanh rờn phát sáng, trong tay cầm một cái một trượng dài 6-7 thước hai đầu lang nha bổng, tại đặt lên như thế vừa đứng, uy phong lẫm liệt, thật như thiên thần thiên tướng đồng dạng. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh? Thường Kim Bằng đề phòng nhìn lấy người tới, hỏi, không dám, tại hạ họ Tạ, tên một chữ một cái kém chữ, biểu tự lui nghĩ, có một cái ngoại hiệu, gọi là Kim Mao Sư Vương. Tạ Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Kim Bằng trong tay đổ long đao, chậm rãi nói ra, nguyên lai là Tạ tiên sinh, không biết tới đây có gì muốn làm? Thường Kim Bằng chất vấn. Oanh, Tạ Tốn không có trả lời, trong tay lang nha bổng hướng mặt đất trùng điệp một sử, cường đại khí lãng gạt ra, tại mọi người trong kinh hãi như thiểm điện xuất thủ, 2-3 chiêu liền đánh chết Thường Kim Bằng đem đồ long đao cầm trong tay. Đao tốt, Tạ Tốn đánh giá đồ long đao, khen lớn nói, Nguyên lai là Tạ tiền bối, ta Thiên Ưng giáo cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao vừa lên đảo thì hủy thuyền giết người? Đao này là ta Thiên Ưng giáo. Cưỡng chế cái này lửa giận trong lòng, Ân Tố Tố tiến lên, mắt nhìn Tạ Tốn trong tay Đồ Long đao, trầm giọng nói, Tạ Tốn võ công tuy nhiên rất lợi hại, nhưng nàng cũng không phải là sợ phiền phức người. Nếu là một câu không nói, về sau Thiên Ưng giáo tên tuổi chẳng phải là hủy. Đao này là các ngươi tạo. Tạ Tốn dường như nhìn đến nữ nhân yêu mến một dạng ngón tay vuốt ve bảo đao. Liếc mắt Ân Tố Tố, Ân Tố Tố huy trệ. Đao này hoàn toàn chính xác không phải bọn họ tạo. Thấy đối phương không phản bác được, Tạ Tốn tiếp tục nói, đao này là các ngươi theo trên tay người khác cướp, bây giờ rơi vào ta Tạ Tốn trong tay, kia chính là ta, rất công bằng, có đạo lý. Diệp Đông Hoàng ngửa đầu, ủng ụp đại uống một hớp rượu, gật gật đầu, mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn, đao chính là của người đó. Ta lặp lại lần nữa, đao này là ta Thiên Ưng giáo. Ân Tố Tố nổi giận, đang khi nói chuyện hướng Tạ Tốn đánh tới. Ân Tố Tố thực lực đại khái tại hậu thiên thập trọng hai bên, đối mặt tương đương với tiên thiên trung hậu kỳ Tạ Tốn, hoàn toàn không phải là đối thủ. A, không có mấy chiêu, Ân Tố Tố liền bị Tạ Tốn nhất trưởng đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Hiu, Diệp Đông Hoàng ném đi bầu rượu, theo đỉnh núi nhảy xuống. Qua ông giây lát đi vào Ân Tố Tố sau lưng, thân thủ nắm ở nàng tinh tế trơn nhẵn vòng eo, đem nàng một thanh tiếp được. Là hắn, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Ân Tố Tố tâm thần run lên. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này một mực cha không tin tức Diệp Đông Hoàng thế mà xuất hiện ở đây, lần nữa nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Trong nội tâm nàng đề không nổi nửa điểm nổi giận, có chỉ là kinh hỉ. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đình trệ, trên không trung dường như va chạm chỗ yêu tia lửa. Ân Tố Tố bận bịu cúi đầu xuống, thẹn thùng vô hạn, trắng nõn khuôn mặt bò lên trên mấy cái lau mê người hà choáng. Nguy nga tuyết phong chập trùng, một trái tim phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, nàng vẫn là như vậy chật vật, lại bị đối phương cứu được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.